Sau khi nắm rõ hoàn toàn địa hình nơi này, Sở Dương nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, rốt cục mới xác định kế hoạch hành động. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, chiến sự bộc phát, bất thông chớ có hiện thân, ta cùng, cốc truyện audio.com, vô thương hai người tấn công, một khi đoạt được người ra, bất thông ngươi phụ trách đoạn hậu. Ánh mắt Sở Dương chớp động tựa như tinh quang chiếu rọi không trung. Giờ khắc này không ngờ lại có chút chói mắt, không thành vấn đề, Nhuế Bất Thông nói, ta chỉ đang lo lắng, tên chí tôn tam phẩm và tên chí tôn ngũ phẩm kia. Ứng phó thế nào? Sở Dương thở dài một hơi, trầm trọng nói, để ta ứng phó. Hắn quay đầu, vô thương, ngươi hiện tại tăng lên một phẩm, là đao thánh bát phẩm, tự lực ngăn trở hai chí tôn nhất phẩm, có nắm chắc không? Khóe miệng Đồng Vô Thương khẽ giật giật nói, chỉ có thể liều mạng kiềm chế. Trong vòng 5 hơi thở, 3 thành nắm chắc, nếu qua 7 hơi thở, 10 thành ta chắc chết. Ánh mắt Sở Dương nhìn về phương xa, chậm rãi nói. Ta chỉ cần thời gian 2 hơi thở, cách chương.